Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, Suru Trung Tướng xuất hiện. Thiên Bản Vũ đánh vào gắt trên người, bị hắn ăn mặc đồng phục chiến đấu đạn mở, nhưng là gắt sắc mặt, vẫn là vô cùng khó coi. Thiên Bản Vũ lực sát thương cũng không phải đặc biệt mạnh, bởi vì nó phạm vi công kích quá lớn, phân tán trong đó lực lượng. Bất quá cái này loại lực công kích, đối phó những thứ kia tiểu binh đã đầy đủ. Tại Thiên Bản Vũ bao trùm tính dưới sự công kích, trên mặt đất dơ ma binh lính thành phiến ngã xuống. Rất nhanh, cũng chưa có đứng người. Gắt không nói hai lời, xoay người chạy, ngay cả câu ác lời cũng không dám thả. Lên bờ binh lính đã toàn quân bị diệt. Nếu không chạy nói chỉ sợ hắn cũng phải xong đời. Doflamingo cười lạnh một tiếng, tung người nhảy một cái hướng gắt đuổi theo. Hắn một bên ra tay công kích, một bên cất tiếng cười to, phất phất phất phất phất phất. Vinsmoke gia tộc, giờ ma, các ngươi cũng không gì hơn cái này à. Nha, bất quá cái này loại sự tình, ta đã sớm đoán được. Giờ ma mặc dù được gọi là gian ác quân đội, sức chiến đấu cường hãn, nhưng là... đó cũng chỉ là cùng quân đội thường so sánh mà thôi. Các ngươi mạnh mẽ, ở chỗ tầng dưới chót binh lính mạnh mẽ, tại đại quy mô trong chiến tranh mới có thể phát huy tác dụng. Mà đứng đầu sức chiến đấu, các ngươi cũng không có. Nghe được Doflamingo khinh bỉ chính mình sức chiến đấu, gắt chết tử địa cắn răng, không nói một lời. Doflamingo cười to nói, bất quá cái này cũng bình thường. Nếu như các ngươi có mạnh mẽ đứng đầu sức chiến đấu nói, chính phủ thế giới chính xác sẽ tiêu diệt các ngươi. Giờ mà vương quốc vì cái gì có thể thống trị Bắc Hải? Vinsmoke gắt, ngươi tâm lý nắm chắc sao? Chính phủ thế giới thống trị thế giới. Bọn họ vì cái gì dung túng các ngươi thống trị Bắc Hải? Tạo một cái tiểu hình chính phủ thế giới. Bởi vì, các ngươi đối với bọn họ không có uy hiếp à? Thiếu đứng đầu sức chiến đấu Dơ Ma Vương quốc, chỉ cần một cái hải quân trung tướng dẫn đội, là có thể đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi không có uy hiếp, cho nên các ngươi tài năng thống trị Bắc Hải. Nói trắng ra, các ngươi chính là chính phủ thế giới nuôi dưỡng một con chó. Một con chó. Phốc, Vinsmoke gắt thân hình run lên, cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Doflamingo làm nhục lời nói, liền giống một cây đao đâm vào ngực hắn, để cho hắn khí huyết một trận cuồn cuộn. Nhưng là, hắn không cách nào phản bác. Doflamingo nói, là thực sự, giờ mà vương quốc nổi danh thế giới, dựa vào là bọn hắn mạnh mẽ quân đội. Giờ mà trong vương quốc, cũng không có gì lấy ra tay đứng đầu sức chiến đấu. Gắt phun ra một ngụm tiên huyết sau đó, tốc độ thoáng cái chậm lại rất nhiều. Doflamingo cười lạnh một tiếng, lòng bàn chân nặng nề đạp một cái hư không. Gepo phát động, thân thể của hắn nhanh chóng xuất hiện ở gắt trước mặt. Xì gần súng máy, Doflamingo hai ngón trỏ đưa ra, màu đen nhánh Haki vũ trang đem nó bọc. Hắn dùng hai tay phát động xì gần, liên tiếp không ngừng xì gần đánh vào gắt trên người. Phải phá hư gắt trên người đồng phục chiến đấu, nhất định phải dùng si gần như vậy đem lực lượng tập trung vào một chút chiêu thức mới được. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Rokuo gần. Doflamingo hít sâu một hơi, nặng nề một đòn đánh vào gắt trên người. Bao quanh Haki vũ trang ngón tay chỉ tại gắt trên người. Gắt há mồm phun ra số lớn máu tươi. Trên người đồng phục chiến đấu cũng biến thành rách mướp. Hắn chật vật chạy thục mạng. Há mồm giống to, Suru trung tướng, ngươi còn không ra tay. Vừa dứt lời, xa xa một chiếc ốc sên trên thuyền, liền có một đạo nhân ảnh bắn nhanh ra như điện. Đạo nhân ảnh này, chính là Suru trung tướng. Lúc này Suru trung tướng, cũng là lòng tràn đầy buồn bực. Đối với gắt cái này heo đồng đội, nàng thật sự là không lời nào để nói. Nàng đã sớm biết Doflamingo tại dã tính đảo trên, nhưng là nàng cũng không có tùy tiện động thủ. Làm hải quân đại tham mưu, nàng vạch kế hoạch năng lực muốn xa siêu nàng sức chiến đấu. Nàng khi biết Doflamingo vị trí đồng thời, còn được Doflamingo cùng Vinsmoke gia tộc kết oán tin tức. Hơi suy nghĩ một chút sau, nàng lại quyết định cùng Zerma Vương quốc hợp tác, làm chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Zerma Vương quốc cùng hải quân là có hiệp phòng hiệp nghị. Song phương có hợp tác cơ sở, lại có địch nhân chung, cho nên ăn nhịp với nhau. Suru trung tướng kế hoạch là để cho hải quân ra tay, đem băng hải tặc Don Quixote bức bách đến trên biển. Đến trên biển sau đó, Zerma lực lượng quân sự có thể được lớn nhất phát triển. Chỉ cần đem băng hải tặc Don Quixote thuyền bè bắn chìm, muốn bắt lấy bọn họ trở nên dễ dàng nhiều. Mà thôi, Zerma lực lượng quân sự tại trên mặt biển đánh chìm một chiếc thuyền hải tặc thật sự là quá dễ dàng. Coi như băng hải tặc Don Quixote có một cái tay súng bắn tỉa, cũng không cách nào đồng thời đối kháng cái này mấy chục chiếc ốc sên thuyền. Suru trung tướng kế hoạch rất hoàn mỹ. Nếu như có thể thuận lợi chấp hành nói, băng hải tặc Don Quixote liền giữ nhiều lành ít. Nhưng là thật bất hạnh là, cái này kế hoạch bị gắt bác bỏ. Chỉ có thể nói Suru trung tướng cân nhắc chiến lược, không có cân nhắc lòng người. Băng hải tặc Don Quixote phá hủy Vinsmoke gia tộc hắc ám cứ điểm A. Đây là đang khiêu khích bọn họ. Vinsmoke gia tộc phải dùng chính mình lực lượng đem bọn họ đánh sụp, tài năng đưa cái này vùng tim trở về. Một khi bọn họ và hải quân hợp tác đối phó băng hải tặc Don Quixote, bọn họ tại thế giới hắc ám danh dự liền sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Đây là Vinsmoke gia tộc không thể nào tiếp thu được. Ngay sau đó gắt vung tay lên, đảm nhiệm nhiều việc biểu thị chính là một cái băng hải tặc Don Quixote. Bọn họ Zerma Vương quốc chính mình có thể hoàn thành, hải quân không nên nhúng tay, ở bên ngoài lược trận là được. Suru trung tướng suy nghĩ một chút, cũng được. Mặc dù băng hải tặc Don Quixote sức chiến đấu không yếu, nhưng là Zerma Vương quốc cũng không phải dễ trêu. Coi như Zerma không cách nào đánh bại băng hải tặc Don Quixote, cùng bọn họ lưỡng bại câu thương cuối cùng không thành vấn đề chứ. Chờ bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó, hải quân mới đi ra cướp người đầu. Cái này loại sự tình hải quân cũng không ít làm. Bọn họ quen việc dễ làm. Ngay sau đó Suru trung tướng biểu thị, chính mình muốn cùng gắt đồng hành. Lúc cần thiết, chính mình sẽ xuất thủ. Gắt biểu thị chỉ cần ta không hướng ngươi cầu cứu, ngươi liền không nên động thủ. Đây là chúng ta Zerma Vương quốc sự tình, để cho tự chúng ta giải quyết. Suru trung tướng đồng ý. Nàng cảm thấy gắt chắc có chút lá bài tẩy. Kết quả là phế vật. Suru trung tướng trong lòng hận hận, còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy không có ra đây. Nhận ra được Suru trung tướng xuất hiện, Doflamingo trong lòng rét một cái. Nữ nhân này thật đúng là bám dai như đỉa a. Ngăn lại nàng, Doflamingo một tiếng giống to, đồng thời lòng bàn chân đạp một cái không khí, thân thể nhanh chóng tiếp cận gắt. Kế trước mắt phải bắt con tin mới được a. Suru trung tướng hét lớn một tiếng, dừng tay. Bành, trả lời nàng là một phát đạn. Suru trung tướng thân thể một bên muốn né tránh cái này phát đạn, không ngờ kèm theo một đạo nổ đùng tiếng, bả vai nàng trúng đạn. Đạn tốc độ cộng thêm Suru trung tướng tốc độ, mạnh mẽ động năng khiến nó sinh ra to lớn lực tàn phá. Không chỉ như thế, đạn kia trên còn kèm theo lấy Haki vũ trang. Đang đánh trong Suru trung tướng lúc càng là sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Hỏng bét, Suru trung tướng mặt liền biến sắc. Trên vai truyền tới đau nhức để cho nàng trong lòng rét một cái. Nàng bị thương, 791/901/903426. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.